Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 305. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật đáng tiếc, cách tầng tầng lớp lớp băng gạc, thưởng thức không được biểu tình lúc này của Phùng Thị Lang. Phùng Thiếu Quân ung dung đứng dậy nói lời tạm biệt. Bá tổ phụ hảo hảo dưỡng thương. Ngày sau rảnh rỗi, ta lại đến thăm bá tổ phụ. Phùng Thị Lang sắc mặt xanh mét. Tất nhiên, không ai nhìn thấy. Phùng Thiếu Quân, ngươi đừng quên, ngươi họ Phùng, cho dù ngươi gả cho người khác, ngươi cũng là cháu gái Phùng Bình là ta. Phùng Thị Lang trong cơn giận dữ, nói chuyện cũng đặc biệt chói tai. Phùng Thiếu Quân giật giật khóe miệng, trong mắt tràn đầy châm chọc. Trên mặt ta không vinh quang, sẽ không làm bá tổ phụ nhớ thương. Có phần nhàn rỗi này, bá tổ phụ vẫn nên suy nghĩ thật kỹ. Nên làm thế nào để dập tắt lời đồn đãi đi. Nói xong, cất bước đi ra ngoài. Đầu ngón tay vừa chạm vào cửa, thanh âm Phùng Thị Lang bất thình lình vang lên. Mấy ngày nay, ta vẫn luôn suy nghĩ. Chuyện của Ích Nương và Hình Chấn làm khá bí mật. Khang Quận Vương vẫn bị che khuất. Vì sao không khéo, ngay sau khi Ích Nương sinh con, bí mật này liền bị phát hiện. Khang Quận Vương thế tử người này, ra tay là tàn nhẫn, lại thiếu chút thủ đoạn. Chuyện này không giống như là bút pháp của hắn, ngược lại giống như là có người khác âm thầm quấy rối. Phùng Thị Lang nhìn chằm chằm bóng lưng Phùng Thiếu Quân. Phùng Thiếu Quân cũng không quay đầu lại, thản nhiên ném xuống một câu. Bá tổ phụ đã có nghi ngờ, không ngại cẩn thận điều tra một chút. Sau đó, đẩy cửa và rời đi, lưu lại Phùng Thị Lang sắc mặt âm trầm ngồi trong thư phòng. Liên tiếp mất vợ, vợ già vẫn bị ông kéo xuống giường nuốt khí chết. Phùng Thị Lang dù có nhẫn tâm tuyệt tình, cũng có chút nhịn không được. Sau khi Phùng phu nhân hạ táng, hắn cáo kỳ nghỉ dài, trốn trong phủ tránh không thấy người. Một bên dưỡng thương, một bên điều chỉnh tâm tình tối tăm vô quang. Chuyện của tiểu Phùng Thị, chuyện xảy ra đột ngột, có chút bất ngờ. Phùng Thị Lang nghĩ tới nghĩ lui, luôn cảm thấy có một tia không thích hợp. Dường như có một bàn tay vô hình, trong bóng tối đẩy tất cả điều này. Người này, hận Phùng gia thấu xương. Hơn nữa đối với tiểu Phùng Thị biết rất sâu. Một mực âm thầm nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của tiểu Phùng Thị. Rõ ràng sớm đã biết bí mật của tiểu Phùng Thị, lại ẩn nhẫn chưa phát. Sau khi tiểu Phùng Thị lâm bồn sinh con, nhất cử ra tay, lấy mạng tiểu Phùng Thị. Người này, sẽ là ai? Có phải Phùng Thiếu Quân không? Lão gia, Tô Toàn đi vào, thấp giọng nói. Nhị gia tới rồi, lão gia hôm nay không gặp sao? Vừa nghe đến tên Phùng Duy, Phùng Thị Lang tức giận không đánh một chỗ. Nhiệt tử này, nếu không phải hắn âm thầm sướng chướng, người nhà mẹ đẻ Phùng phu nhân cũng sẽ không đại náo linh đường. Hiện tại lời đồn đãi Phùng gia nhao nhao bị người cười nhạo nói ra miệng. Đều là công lao của Phùng Duy, trong ba con hai nữ, ấu tử thông minh nhất có tiền đồ nhất Phùng Doanh, lại chết trong quan trường ám đấu. Nữ nhi tiểu Phùng Thị gả vào nhà cao cửa rộng, chết thảm trong tay Khang Quận Vương. Đại Phùng Thị lập gia đình nhiều năm, không cần phải nói, trưởng tử ở bên ngoài làm quan, nhiều năm không trở về kinh thành, chức quan không cao không thấp, tiền đồ có hạn, hiện tại duy nhất ở trước mắt, chỉ còn lại Phùng Duy là đứa con trai khốn nợ này. Để cho hắn đi, Tô Toàn đáp một tiếng, muốn lui ra, cửa đột nhiên bị đẩy ra, Phùng nhị gia vọt vào, Tô Toàn trong lòng lộp bộp, muốn ngăn cũng ngăn không được. Phụ thân, Phùng Duy không biết có mấy ngày không ngủ. Trong đôi mắt tràn đầy tơ máu, râu trên mặt cũng không cạo, tóc có chút lộn xộn. Ta có chuyện muốn hỏi người, mẫu thân rốt cuộc chết như thế nào? Có phải chết trong tay của phụ thân ta không? Phùng Thị Lang nổi giận, trong mắt bắn R4 hàn quang phẫn nộ, chửi bới, trong đầu ngươi đều là nước không được. Những tin đồn này ngươi cũng tin, đi, ra khỏi đây ngay. Phùng Di xưa nay sợ hãi phụ thân. Phản xạ run rẩy một chút, nhưng không chịu đi, cố chấp đòi đáp án. Vết thương trên trán mẫu thân, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? phụ thân là vô tâm hay là cố ý? Phùng Thị Lang trong lòng tức giận vọt lên trên, hung hăng trừng mắt nhìn Phùng Duy. Đêm đó, ta hỏi nàng, vì sao không ngăn cản Ích Nương? Đó là mẫu thân ngươi, đã hại em gái ngươi. Bà ấy cắn xé như điên, ta tiện tay đẩy bà ấy một cái. Không ngờ, bà ấy lăn xuống đất, trán vừa vặn chạm đất, không nhúc nhích. Sau đó, ta giật mình nhận ra rằng bà ấy đã chết. Bây giờ ngươi biết rồi đó. Ngươi định làm gì? Ngươi có muốn ra ngoài nói với mọi người không? Là phụ thân ngươi vô ý hại chết mẫu thân ngươi? Hay là muốn đi quan nhà gõ trống, cáo phụ thân ngươi nhất trạng, để cho ta bồi mạng cho mẫu thân đã chết của ngươi? Phùng Duy rốt cục cũng có được chân tướng muốn biết, lại không có dũng khí cùng Phùng Thị Lang đối chiến. Toàn thân hắn mất đi khí lực, quỳ xuống, trên mặt trắng bệch hai đạo nước mắt. Phùng Thị Lang khinh bỉ hừ một tiếng, đứa con trai mình sinh ra là đức tính gì? Không ai rõ ràng hơn lão tử như hắn. Phùng Duy là phụ thân hiếu thuận, nhưng tuyệt đối không có dũng khí quyết liệt với phụ thân như hắn. Tính tình yếu đuối, tận tình thanh sắc, không có nghị lực khổ độc, lại không chịu đi làm tiểu quan phẩm thấp, chỉ có thể dựa vào phụ thân như hắn sống qua ngày. Phùng Duy như vậy, lấy đâu ra sức lực cùng hắn tranh đấu? Không có cây đại thụ của hắn, Phùng Duy còn nằm ăn như thế nào? Ra khỏi đây, Phùng Thị Lang lạnh lùng nói. Ta muốn tĩnh dưỡng, sau này không có phân phó của ta, không được vào thư phòng nửa bước. Phùng Duy đứng dậy, chậm rãi đi ra ngoài. Ánh mặt trời chói mắt chiếu lên mặt, Phùng Duy cơ hồ không mở được mắt, lấy tay che mặt, những giọt nước mắt tuôn ra từ các ngón tay. Ân oán của phụ tử Phùng gia, Phùng Thiếu Quân không rõ ràng lắm, cũng không để ý tới hứng thú. Nàng ở trong Thôi Trạch một ngày, tiếp tục tiến cung làm việc. Hà tướng quân dẫn đại quân về kinh, chỉ trong 3 năm ngày đã có thể đến kinh thành. Dương Công Công sớm đã lén nói với nàng, sau khi Thẩm Hữu hồi kinh liền có 1 tháng nghỉ dài. Đến lúc đó, cũng cho nàng nghỉ dài 1 tháng. Những ngày chờ đợi là đặc biệt dài và khó khăn. Chờ đến ngày thứ tư, rốt cục chờ tin vui đại quân tiến vào kinh thành. Tam Nhi, Dương Công Công vẻ mặt vui mừng cười nói. Hà tướng quân cùng Thẩm phó tướng dẫn đại quân trở về, rất nhanh sẽ tiến cung yết kiến. Mặt Phùng Thiếu Quân sắp banh không được. Thật tốt quá. Dương Công Công thấy Phùng Thiếu Quân vui sướng như vậy, hiểu lòng cười, thấp giọng dặn dò. Thái tử điện hạ muốn đi Kim Loan điện, trước mặt bách quan, vì sao tướng quân cùng Thẩm phó tướng luận công hành thưởng? Trường hợp này, người cũng đừng đi, kiên nhẫn chờ đợi trong Đông Cung. Phùng Thiếu Quân kiềm chế trong lòng bành liệt kích động, gật đầu đáp ứng. Đợi này, chính là hơn nửa ngày. Triều hội mở nửa ngày, giữa trưa còn có cung yến. Gần trạng vạng, Thái tử Điện Hạ mới trở về Đông Cung. Theo Thái tử Điện Hạ cùng nhau trở về Đông Cung, còn có Đông Cung Thẩm thị vệ lập chiến công trở về. Một đám thị vệ cùng nội thị hành lễ nghênh đón, Phùng Thiếu Quân cũng ở trong đó. Hành lễ, ngẩng đầu, nhanh chóng nhìn thoáng qua, nghênh đón đôi mắt sáng quắc của Thẩm Hữu. Cách Trương.